Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 500, Hạo Thiên quyết ý. Bệ hạ bớt giận, chứng kiến Hạo Thiên lại muốn hạ lệnh xử tử Thiên Du Nguyên Soái. Một bên Thái Bạch Kim Tinh rốt cục không nhịn được mở miệng cầu tình nói. Bệ hạ, cựu thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dựa theo Thiên Du Nguyên Soái từng nói, yêu hầu không biết tại sao đã đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Loại cảnh giới này tồn tại đã không phải là quân đội có thể giải quyết. Sở dĩ Thiên Du Nguyên Soái thất bại này, không phải chiến tội, mong rằng bệ hạ xem ở Thiên Du Nguyên Soái làm bệ hạ chinh chiến nhiều năm phân thượng mở ra một con đường, tha thứ hắn lần này. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, Hạo Thiên cũng dần dần tỉnh táo lại. Ban nãy nhất thời trong cơn giận dữ hắn mới hạ lệnh phải xử tử Thiên Du Nguyên Soái. Hiện tại tỉnh táo lại sau, hắn lại mơ hồ có một ít hối hận. Dù sao, Thiên Du Nguyên Soái cũng là sớm nhất một nhóm theo hắn một trong tâm phúc. Qua nhiều năm như thế cũng coi như càng vất vả công lao càng lớn. Thật để cho hắn đem Thiên Du Nguyên Soái giết, hắn cũng có chút không đành lòng. Hiện tại, Thái Bạch Kim Tinh đứng ra cầu tình. Vì vậy Hạo Thiên cũng liền thuận thế nói. Thôi được, nếu Thái Bạch đều là ngươi cầu tình, trẫm trước hết bỏ qua ngươi lần này. Đi xuống đi, hồi phủ phía trên cho trẫm suy nghĩ lỗi lầm đi. Không có trẫm mệnh lệnh, không cho phép rời khỏi thiên đình. Tạ bệ hạ, trên mặt vẫn không có nửa phần ba động tạ ân. Thiên Du Nguyên Soái xoay người đi ra Lăng Tiêu Điện. Đợi đến Thiên Du Nguyên Soái ra đại điện sau, Lăng Tiêu Điện trong nhất thời lại yên tĩnh lại. Rất lâu, vẫn là Hạo Thiên dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Chúng khanh ra, đều chỉ nói vậy thôi. Hiện tại, thiên đình nên ứng đối ra sao cái kia yêu hầu? Đối mặt Hạo Thiên vấn đề, Lăng Tiêu Điện trong, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Nhất thời cư nhiên không ai trả lời. Dù sao, dựa theo Thiên Du Nguyên Soái mới vừa nói, hầu tử hiện tại đã là chuẩn thánh cảnh giới chiến lực. Phổ thông thiên binh thiên tướng nhiều hơn nữa cũng cầm hầu tử không biện pháp gì. Mà thiên đình chuẩn thánh, hoặc giả nói cho đúng, Hạo Thiên nhất phương chuẩn thánh, cho dù đến bây giờ cũng chỉ có Hạo Thiên cùng Giao Trì hai người mà thôi. Lại không nói Hạo Thiên cùng Giao Trì có thể không thể ra tay. Coi như Hạo Thiên cùng Giao Trì xuất thủ kẻ khác không có ngăn cản. Thế nhưng, nếu như ngay cả loại chuyện này đều có thể Hạo Thiên hoặc giả Giao Trì tự thân xuất thủ, như vậy thiên đình còn có cái gì thể diện đáng nói? Thế nhưng, nếu như Hạo Thiên hoặc giả Giao Trì không ra tay, như vậy thiên đình bây giờ còn thật không có gì có khả năng đối phó hầu tử thủ đoạn hữu hiệu. Sở dĩ, mặt đối với vấn đề này, thiên đình chúng tiên đều lựa chọn trầm mặc, mà nhìn Lăng Tiêu Điện trong trầm mặc không nói chúng tiên, Hạo Thiên thần sắc bộc phát u ám. Thấy thế, cuối cùng vẫn là Thái Bạch Kim Tinh kiên trì đứng ra. Khởi bẩm bệ hạ, cựu thần có lời muốn nói. Chứng kiến Thái Bạch Kim Tinh đứng ra, Hạo Thiên thần sắc mới hơi hòa hoãn một ít. Thái Bạch mời nói, chủ trừ một cái. Thái Bạch Kim Tinh xử lý mạch suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói, khởi bẩm bệ hạ, cựu thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ không cần tiếp tục ở đó yêu hầu trên thân tiêu hao tinh lực. Cựu thần khẩn cầu bệ hạ đem hạ giới binh lực triệu hồi thiên giới, để phòng nhân tộc cùng yêu quốc. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp quỳ mọp xuống đất, không nói nữa. Thấy thế, Hạo Thiên vừa mới có một ít có chiều hướng tốt thần sắc lại lần nữa âm trầm xuống. Yêu hầu tự tiện xông vào bàn đào viên, đánh cắp bàn đào, làm cho bàn đào đại hội không bàn đào có thể dùng, để cho thiên đình lăng nhục. Hiện tại ngươi lại làm cho trẫm bỏ qua yêu hầu. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa nhất bái, trầm giải thích rõ nói, khởi bẩm bệ hạ, xin thứ cho cựu thần nói thẳng, yêu hầu tuy là đã từng tai họa thiên đình, làm cho thiên đình ném thể diện, thế nhưng y theo cựu thần ý kiến, đối với hiện tại thiên đình mà nói, yêu hầu chỉ là giới lại nhanh, mà yêu quốc còn có người tộc mới là đại họa tâm phúc. Cựu thần sở dĩ nói như vậy, nguyên nhân có ba. 1. Yêu hầu tuy là trước để cho thiên đình mất thể diện, nhưng là vậy thôi, cũng sẽ không nguy hiểm cho thiên đình căn bản. Với lại, nếu là yêu hầu còn là trước kia thái ất cảnh giới kim tiên yêu hầu, thiên đình nhằm vào hắn còn không có gì. Nhưng là bây giờ yêu hầu đã không biết nguyên nhân gì nhảy một cái bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Như vậy thiên đình hiện tại lại tốn đại khí lực đi nhằm vào yêu hầu, không thể nghi ngờ là được không bù mất. Khác, yêu hầu mặc dù là yêu đế thân phong tề thiên đại thánh, nhưng đây chẳng qua là đã từng sự tình. Trước đây yêu hầu chính là phản bội yêu quốc ông trời. Vì thế yêu quốc còn một lần muốn chúng ta giao ra yêu hầu. Có thể nói, mặc dù bây giờ yêu hầu phản dưới thiên đình, thế nhưng cái này cũng không đại diện yêu hầu thì cùng yêu quốc là người cùng một đường. Vì vậy, càng là dưới tình huống như vậy, chúng ta liền càng không nên nhằm vào yêu hầu, để tránh khỏi đem hắn bước đến yêu quốc bên kia đi. 3. Hôm nay, yêu quốc cùng nhân tộc kết minh, mặt binh lịch mã, đối với ta thiên đình nhìn chằm chằm, thiên đình đang đứng ở nguy vong thời khắc. Phải biết, vô luận là yêu quốc hay là nhân tộc, đều là lấy lật đổ ta thiên đình làm xem. Vì vậy, tại loại thời khắc mấu chốt này, thiên đình hẳn là toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến tranh. Lấy ứng đối đến từ nhân tộc cùng yêu quốc đe dọa. Không phải tại đường phương diện tiêu hao nhiều hơn tinh lực. Sở dĩ, cựu thần khẩn cầu bệ hạ, đừng có phải tiếp tục ở đó yêu hầu trên thân tiêu hao tinh lực. Hẳn là triệu hồi hạ giới binh mã, toàn lực chuẩn bị chiến tranh, để phòng nhân tộc cùng yêu quốc. Nghe Thái Bạch Kim Tinh một phen phát ra từ đáy lòng gián ngôn. Lăng Tiêu Điện trong nhiều cùng Thái Bạch Kim Tinh ôm đồng dạng ý nghĩ người cũng đều liên tục phụ. Họa nói, thần tán thành, nhìn Lăng Tiêu Điện trong cơ hồ bái đến đầy đất chúng tiên. Hạo Thiên trần chờ rất lâu, Hạo Thiên đứng dậy, thản nhiên nói, chuyện này áp sau đó mới nghị, bãi triều đi. Nói xong, Hạo Thiên trực tiếp xoay người đi vào đi sau cùng. Bọn thần cung tiễn bệ hạ. Ngoặc kép, giao trì tiên cảnh, nương nương, bệ hạ tới, đang ở chính điện cùng hậu nương nương. Nghe tiếng, giao trì mở hai mắt ra, thản nhiên nói, bổn cung biết, người đi xuống trước đi. Vâng. Thị nữ theo tiếng xuống, đi ra bế quan thiền điện, giao chỉ đi tới chính điện, liếc mắt liền thấy đang ở tự uống uống một mình Hạo Thiên. Sư huynh không ở đầu Ngưu cung xử lý chính vụ, làm sao có rỗi rãnh đến ta đây đến. Đi tới Hạo Thiên ngồi xuống bên người, giao chỉ thản nhiên nói, nghe tiếng, Hạo Thiên uống vào rượu trong ly, cười nói, có đôi khi, chậm ngược lại thật tiện mộ sư muội. Có thể như vậy thanh nhàn. Thanh nhàn ngược lại chưa nói tới. Chỉ là trong lòng vô sự. Cho nên có thể tĩnh tọa trong cung. Đọc thầm hoàng đình. Tu thân dưỡng tính a. Giao trì thản nhiên nói. Nghe được giao trì nói như vậy, Hạo Thiên cũng không tiếp lời. Chỉ là lại rót cho mình một ly rượu. Một bên lắc đầu cười khổ một bên uống vào. Thấy thế, giao trì cũng liền yên lặng ngồi một bên. Nhìn Hạo Thiên tại đó uống rượu, qua hồi lâu, lại lần nữa đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Hạo Thiên buồn bã nói, sư muội, người nói chậm thật làm sai sao? Sư huynh chỉ là cái gì? Chậm từ lúc làm cái này thiên đế, thẳng tận tụy, không dám có nửa phần chậm trễ, e sợ cho phụ lòng đạo tổ kỳ vọng. Chậm biết, tuy là chậm trên danh nghĩa là thiên đế, tam giới chi chủ. Thế nhưng trên thực tế trên có sáu thánh, chậm quản không được, thiên đình có ngũ phương thiên đế, phân chậm quyền, liền liền những thánh nhân đó đệ tử đều không đem chậm cái này thiên đế thả ở trong mắt a trong. Thiên hạ an có chậm như thế bất lực tam giới chi chủ. Sở dĩ, chậm một mực nỗ lực tăng cường thiên đình thực lực, chậm hy vọng có một ngày, thiên đình có khả năng chân chính về mặt ý nghĩa thống ngự tam giới. Làm điểm này, chậm không có một ngày có dũng khí thả lỏng. Thậm chí, làm tăng cường thiên đình thực lực, chậm không tiếc đắc tội thánh nhân tìm đạo tổ đưa tới phong thần đại kiếp nạn. Nhưng mà, mặc dù chậm làm nhiều như vậy, lại vẫn khó theo trên căn bản cải biến thiên đình địa vị. Chậm thế nhưng đạo tổ bổ nhiệm thiên đế a. Nhưng này trong tam giới, lại có mấy người đem chậm thả ở trong mắt a. Bọn họ chỉ muốn chậm làm một con rối. Một người không có bản thân ý nghĩ, không có bản thân quyền lợi khôi lỗi. Chậm biết, chậm đại khái làm một cái hồ đồ thiên đế. Như vậy, bọn họ vui vẻ, mà chậm có đạo tổ ở sau lưng, tự nhiên sẽ suốt đời không lo. Thế nhưng, chậm nếu thật như bọn họ mong muốn làm một con rối thiên đế, đưa thiên đình ở chỗ nào? Đưa bổ nhiệm chậm làm thiên đế đạo tổ ở chỗ nào? Chậm không cam lòng, thiên đình lục ngự, thánh nhân môn hạ chiếm một nửa. Tuy vậy bọn họ còn chưa hài lòng. Cho đến ngày nay, Thanh Huyền Tử nắm giữ toàn bộ thiên đình quân quyền còn chưa đủ. Còn muốn liên hợp nhân tộc muốn đem chậm đuổi đai. Người nói, người muốn chậm có thể làm như thế nào? Nhìn sắc mặt dữ tợn, cơ hồ là gầm thét nói ra lời nói này Hạo Thiên. Giao Trì phất tay một cái, tỏ ý trong đại điện thị nữ đều xuống. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, thản nhiên nói, sư huynh, người có nghĩ tới hay không? Vạn nhất trước đây đạo tổ cho chúng ta sư huynh muội vị trí này. Ý định ban đầu chính là niệm tình chúng ta phụng dưỡng nhiều năm phân thượng. Để cho chúng ta hưởng hưởng thanh phúc, suốt đời không lo đây. Hạo Thiên sửng sốt, sư huynh, người suy nghĩ một chút. Nếu như đạo tổ để cho ngươi làm cái này thiên đế, là thật muốn ngươi thống ngự tam giới nói. Như vậy đạo tổ như thế nào lại tại ngươi làm thiên đế sau khi không quản không hỏi đây? Thế nhưng, phong thần, chấm ngoặc kép, sư huynh, phong thần đại kiếp nạn chính là thiên số. Mặc dù sư huynh không đi thỉnh cầu đạo tổ, phong thần đại kiếp nạn cũng sẽ lấy hắn nguyên do mở rộng. Hạo Thiên trầm mặc, rất lâu, Hạo Thiên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Thế nhưng, sư muội, người cảm thấy chậm bây giờ còn có đường lui sao? Bọn họ còn có thể cho chậm lưu đường lui sao? Chậm hiện tại đã không thể lui. Cho đến ngày nay, coi như là chậm nguyện ý làm một cái hồ đồ thiên đế, bọn họ cũng sẽ không cho chậm cơ hội này. Hiện tại, bọn họ nếu muốn chậm giao ra cái này thiên đế chi vị, chậm đã không có đường lui. Giao Trì cũng trầm mặc. Nàng biết Hạo Thiên nói là tình hình thực tế. Tuy là nàng thẳng đợi tại Giao Trì tiên cảnh tiềm tu, thế nhưng đối tình huống ngoại giới cũng có chỗ hiểu rõ. Vị kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đã là quyết tâm muốn đem nhân tộc đẩy lên tam giới này chi chủ chỗ ngồi. Mặc dù không biết vị kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tại sao muốn làm như thế. Dù sao, cho dù cùng vị kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế không có tiếp xúc mấy lần, thế nhưng Giao Trì cũng có thể nhìn ra vị kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cũng giống như mình cũng không phải là tham luyến quyền thế người. Thế nhưng, hiện tại hắn thật là muốn đem Hạo Thiên kéo xuống cái chỗ ngồi này. Sư muội, vô luận như thế nào, muốn chậm trực tiếp giao ra cái chỗ ngồi này là không có khả năng. Muốn bắt cái chỗ ngồi này, còn phải xem bọn họ có hay không thực lực này. Chậm sẽ không khoanh tay chịu chết. Sư muội, người sẽ giúp chậm một tay sao? Nhẹ nhàng thở dài, Giao Trì nói, sư huynh, lần trước nhân tộc phạt thiên, ta xuất thủ, lần này, ta cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Dù sao, bất kể nói thế nào, ta cũng là thiên đình ngày sau. Nghe được Giao Trì nói như vậy, Hạo Thiên chân thành nói ra, sư muội, cảm ơn ngươi, sư huynh nói quá lời. Yêu đô Hoàng Thành, khởi bẩm bệ hạ, thần phụng mệnh xuất lĩnh thiên hành quân đi tới Đông Hải. Thừa thế tiêu diệt thiên quân hơn thập vạn, cuối cùng thiên quân tan vỡ mà chạy. Tề Thiên Đại Thánh bình yên vô sự. Chỉ là, thần tuy là chuyển cáo Tề Thiên Đại Thánh bệ hạ muốn gặp hắn, thế nhưng Tề Thiên Đại Thánh lại cũng không trả lời thần. Sở dĩ, thần chỉ có về tới trước bẩm báo bệ hạ, bằng Ma Vương nửa quỳ tại trong đại điện, cung kính nói ra, nhưng mà, hắn nói xong nửa ngày, nhưng không nghe thấy trên đại điện nửa nằm tại yêu đế trên ghế người có nửa câu đáp lại. Thấy thế, bằng Ma Vương một lòng không khỏi nhắc tới, mồ hôi lạnh không dừng được theo bằng Ma Vương sau lưng chảy ra. Do dự nửa ngày, bằng Ma Vương lại bổ sung, khởi bẩm bệ hạ, đánh tan 200.000 thiên quân, quả thật Tề Thiên Đại Thánh công lao. Thần dưới trướng Thiên Hành quân chỉ là thuận thế mà làm. Sở dĩ thần không dám giành công, nhưng mà bằng Ma Vương lời nói này nói xong, vẫn không có lấy được Tô Nhã Nhã đáp lại. Bằng Ma Vương nửa quỳ tại trong đại điện, mồ hôi lạnh không ngừng được theo trên trán chảy xuống. Nhưng mà Tô Nhã Nhã không nói gì, hắn động cũng không dám động. Rốt cục, đang ở bằng Ma Vương một lòng đã nhắc đến cổ họng thời điểm, Tô Nhã Nhã lãnh đạm thanh âm rốt cục tại trong đại điện vang lên. Chậm nếu như không có nhớ lầm nói, chậm nói qua, nếu như thiên quân bại, ngươi liền đem hầu tử mang đến gặp chậm. Chậm mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng không quan tâm ngươi tiêu diệt bao nhiêu thiên quân, lại là như thế nào tiêu diệt, chậm chỉ là để cho ngươi đem hầu tử mang đến. Hiện tại, ngươi nói cho chậm, hầu tử đây. Nghe Tô Nhã Nhã lãnh đạm thanh âm, bằng Ma Vương đầu đầy mồ hôi, không dám có chút biện giải, trực tiếp bái nói, thần tử tội. Thản nhiên nhìn quỳ gối trong đại điện, mồ hôi như mưa rơi bằng Ma Vương. Rất lâu, Tô Nhã Nhã mới thu hồi ánh mắt, nói một chút là tình huống gì đi, cho chậm một cái, nói được giải thích. Tô Nhã Nhã lãnh đạm thanh âm tại vang lên bên tai. Bằng Ma Vương cũng là như được đại xá, đa tạ bệ hạ, khởi bẩm bệ hạ, tiêu diệt thiên quân sau, thần vốn là nghĩ dựa theo bệ hạ từng nói, bất luận như thế nào đều đem Tề Thiên Đại Thánh mang về thấy bệ hạ. Chỉ là, nếu như thần không có nhìn lầm nói, Tề Thiên Đại Thánh, không biết gặp được kỳ ngộ gì, hôm nay đã là chuẩn thánh cảnh giới. Vì vậy, nếu là Tề Thiên Đại Thánh không muốn cùng thần đến yêu đô, thần vô luận dùng biện pháp gì đều không hữu dụng a. Vì vậy thần mới trước xuất quân trở về, đem tình huống bẩm báo cho bệ hạ biết được. Chuẩn thánh, điều này sao có thể? Bằng Ma Vương lời vừa nói ra, trong đại điện một đám yêu vương đều là mặt lộ kinh sắc. Trước đây cái kia chỉ có thái ất cảnh giới kim tiên Tề Thiên Đại Thánh, hiện tại thì đã là chuẩn thánh. Hừ. Nhìn bên dưới nghị luận ầm ĩ một đám yêu vương, một tiếng hừ lạnh từ phía trên truyền đến, tại trong đại điện vang lên, khiến cái này xì xào bàn tán yêu vương như rơi vào hầm băng. Sau một khắc, trong đại điện khẽ tiếng nghị luận liền toàn bộ biến mất. Toàn bộ đại điện một mảnh tĩnh lặng. Đạp, đạp, đạp, đạp, một loạt tiếng bước chân tại tĩnh lặng trong đại điện vang lên. Chân trần lam bào nữ tử từng bước theo trên ghế đi đến đại điện trong. Sau đó theo bằng Ma Vương bên cạnh đi qua, đi tới trước cửa điện. Chuẩn thánh, hừ, này hầu tử, cánh cứng rắn, liền chậm nói cũng không nghe. Thấy được ra, chậm đi Đông Hải một chuyến. Còn bằng Ma Vương, lần này, chậm thứ cho ngươi vô tội. Nói xong, Tô Nhã Nhã thân hình liền biến mất ở trước cửa điện. Thấy thế, trong đại điện một đám yêu vương nhất tề bái nói, cung tiễn bệ hạ. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.